Hắn hẳn là thiên cơ linh giới thế giới linh. Thế giới linh không có tự mình sở thích cũng không có trí khôn, chỉ là thuần túy quy tắc giống như cơ giới. Như vậy, tương lai các thế lực lớn mới biết đối hắn yên tâm. Dẫu sao ai cũng không hy vọng, đầu mình trên đỉnh nhiều hơn một cái chủ trưởng vận mệnh người. Nhưng nếu như chỉ là quy tắc hóa thân, người nọ cử cũng sẽ không quá để ý, như vậy hắn là có thể lấy thế giới khéo léo thân phận, lặng lẽ cho hắn trên thực tế thân phận dành cho phúc lợi. Nghĩ tới đây, Lăng Vân không chần chờ nữa. Hắn linh thức vậy tiến vào thiên cơ linh giới. Thiên cơ linh giới có thể tùy ý thay đổi dung mạo, nhưng Lăng Vân không làm như vậy. Hắn tự có dự định. Sau đó, Lăng Vân âm thầm cảm giác, thân là thiên cơ linh giới chủ, hắn có thể rõ ràng nắm trong tay thiên cơ linh giới bên trong đám người linh thể tình huống. Thông qua đám người linh thể mạnh yếu, hắn đại khái là có thể phán đoán những người này trên thực tế thực lực. Tình huống để cho hắn cũng khá là kinh hãi. Cái này mấy chục nhân chung, có pháp tướng cường giả, thậm chí có một cái độ kiếp cường giả. Quảng cáo, hắn không có tùy tiện hành động, mà là quyết định trước xem xét. Cùng lúc đó, thiên cơ linh giới nào đó cái xó xỉnh, một đạo linh thể đột nhiên xuất hiện. Cái này linh thể tản mát ra lực lượng chập chờn, giống nhau là pháp tướng cấp. Hắn mặt mũi thanh tú, nhìn lớn cỡ hơn 30 tuổi. Nhưng hắn ánh mắt khá cái uy nghiêm, hiển nhiên thân phận bất phàm. Cái này rất bình thường. Một cái pháp tướng cường giả, khẳng định vị tôn quý. Chỗ này, người đàn ông trung niên thần sắc kinh ngạc, trước đây không lâu, hắn và thường ngày cầm ra màu trắng kia ngọc thạch muốn ở ngọc thạch tinh thần trong không gian nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới lần này, hắn phát hiện ngọc thạch tinh thần trong không gian có không cùng. Trước khi hắn liền cảm ứng được ngọc thạch tinh thần không gian phía sau tựa hồ cất giấu một cái thần bí hơn thế giới tinh thần. Thế nhưng cái thế giới tinh thần bị một tầng vô hình lực che giấu. Hắn chỉ có thể mông lung cảm giác nhưng không cách nào chính xác thấy rõ. Mà lần này, hắn phát hiện mình có thể cảm ứng rõ ràng đến cái đó thần bí thế giới tinh thần. Tiếp theo hắn theo mình cảm giác kéo dài linh thức không ngờ dễ dàng, sẽ mặc thấu thế giới bình phong che chở đi tới trước mắt chỗ này. Linh thức đi chung quanh tìm tòi, hắn diễn cảm liền kinh ngạc hơn. Cùng ngọc thạch ở giữa tinh thần không gian không cùng, cái thế giới này tựa hồ là vô biên vô tận. Ngọc thạch ở giữa tinh thần không gian, đại khái liền chu vi hơn 3.000 mét, chỉ có thể nói là tinh thần không gian. Trước mắt tinh thần này không gian, thà nói là tinh thần không gian, không bằng nói là thế giới tinh thần. Phải biết hắn là pháp tướng cường giả, linh thức có thể kéo dài duỗi vạn dặm. Nhưng hắn giờ phút này hắn linh thức bao phủ vạn dặm cũng giống như chỉ là dò xét đến cái thế giới này một chút bụi bẩm xó xỉnh. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.